Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, hắn không có ăn cơm mềm, ai nói cho ngươi hắn ăn cơm mềm, Đỗ Thiếu cảm xúc thập phần kích động, vốn dĩ Tần Lỗi đột nhiên dọn đi rồi, nàng tâm tình liền có chút không tốt lắm, trong nhà phản đối, tương lai nhìn không tới ánh rạng đông. Mô Tú Mai thình lình xảy ra, lại nháo thành như vậy, nàng thể xác và tinh thần đều mệt, nàng không nghĩ ra chính là tưởng cùng một người ở bên nhau. Vì cái gì liền như vậy khó, bọn họ trai chưa cưới nữ chưa gả, hiện tại đều thời đại nào, chẳng lẽ còn muốn trình diễn vừa ra Romeo và Juliet, vấn đề này không ai có thể trả lời nàng, bao gồm nàng chính mình cũng không thể. Ta cùng hắn ở bên nhau cho dù có cái gì tiêu dùng, cũng đều là hắn ra hơn phân nửa. Hắn không phải các ngươi tưởng cái loại này người. Các ngươi vì cái gì muốn như vậy tưởng hắn nói hắn. Hắn e ngại các ngươi ai. Yêu đương còn không phải là nam nữ chi gian. Ngươi tình ta nguyện, quan các ngươi chuyện gì. Các ngươi muốn nói là nói phi. Khoa tay múa chân, Đỗ Thiếu đây là giận chó đánh mèo. Giận chó đánh mèo đến không riêng gì Ngô Tú Mai, còn có những cái đó nói thị phi người qua đường Giáp Ất Bính. Còn có Viên Gia Vĩ, đương nhiên quan ta sự, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi không phải nữ nhi của ta, ngươi xem ta quản mặc kệ ngươi, ta là ngươi nữ nhi, nhưng ta không phải ngươi tù phạm mân y, Đỗ Thiếu vốn dĩ kích động khẩu khí. Đột nhiên trầm thấp xuống dưới, đây là ta chính mình sự. Thỉnh ngài không cần nhúng tay, ta là mẹ ngươi. Việc này ta nhất định phải quản. Ta không chuẩn ngươi cùng hắn ở bên nhau. Mô Tú Mai cũng tức giận đến không nhẹ. Ngươi là ta mẹ, ta biết ngươi là ta mẹ. Nhưng là ngươi có thể hay không không cần vẫn luôn những lời này qua lại không ngừng lặp lại. Ta hiện tại đã là cái người trưởng thành rồi. Ta có chính mình cảm tình sinh hoạt, có chính mình chủ kiến. Không cần các ngươi quản, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Không phải làm ngươi tìm cái kiến trúc công đi. Gia Vĩ phía trước nói ngươi quỷ mê tâm hồn. Ta còn không tin, ngươi quả nhiên là quỷ mê tâm hồn. Ngươi nhân lúc còn sớm cho ta cùng hắn phân. Nghe thấy không, Đỗ Thiếu từ bỏ nói chuyện. Tính toán cách xa nàng điểm. Hướng phòng ngủ đi đến. Ta làm ngươi nhân lúc còn sớm cùng hắn phân. Ngươi rốt cuộc nghe thấy không? Mô Tú Mai đuổi theo nói, Đỗ Thiếu dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình nói, không nghe thấy, mẹ mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao ta sẽ không cùng hắn phân, câu nói kế tiếp bị một thanh âm vang lên lượng cái tát đánh tan. Đỗ Thiếu không dám tin tưởng mà nhìn Mô Tú Mai, bao gồm Mô Tú Mai chính mình đều ngây ngẩn cả người. Nhưng làm cha mẹ, như thế nào cho phép chính mình ở nhi nữ trước mặt yếu thế? Huống chi Ngô Tú Mai cảm thấy chính mình không sai. Nàng cùng lão Đỗ liền như vậy một cái nữ nhi, kiều dưỡng nàng lớn lên, đào tạo nàng thanh tài. Nàng đi tìm cái kiến trúc công đương trượng phu. Đúng vậy, nàng là sĩ diện, trên đời này không ai không yêu mặt mũi. Làm một người, không có khả năng không giao tế. Không có chính mình vòng, người khác nhi nữ gia đình hạnh phúc mỹ mãn, chính mình nữ nhi lại biến thành như vậy, đi ra ngoài không cần người khác hỏi, nàng chính mình cũng chưa mặt nói, huống chi Đỗ Thiếu kết quá một lần hôn, vốn dĩ liền bởi vì nàng ly hôn sự nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện tại ly hôn tìm cái kiến trúc công, bên ngoài người chỉ sợ sẽ cười đã chết, lại nói. Một cái kiến trúc công có thể tránh bao nhiêu tiền, có phòng ở có xe có tiền tiết kiệm sao, kết hôn lấy cái gì tới dưỡng ra sống tạm, lấy cái gì kiếp sau hài tử dưỡng hài tử, hai người có thể có tiếng nói chung, có phải hay không vẫn là muốn lấy ly hôn làm xong việc. Cùng với như vậy, không bằng sớm một chút phân, ngươi cần thiết nghe ta, cùng hắn phân, không, ta liền không, Đỗ Thiếu bụng mặt kêu. Liên tục ba cái không tự, đại biểu cho nàng quyết tâm ân y ta nói phân phải phân. Hắn một cái kiến trúc không, có thể tránh bao nhiêu tiền? Hắn có phòng ở có xe có tiền tiết kiệm sao? Ngươi cùng hắn ở bên nhau, hắn có thể dưỡng đến khởi ngươi sao? Hắn lấy cái gì tới dưỡng ra sống tạm? Ta có thể chính mình tránh, chính ngươi tránh, ngươi một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền? Có thể tránh này một bộ phòng ở. Ngươi vừa rồi không phải nói ta dựa vào cái gì quản ngươi? Chỉ bằng ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, không đem ngươi đói chết, vì bồi dưỡng ngươi thành tài, cho ngươi sáng tạo nhiều ít hảo điều kiện, ngươi hoán ta và ngươi ba khi còn nhỏ không rảnh quản ngươi. Chúng ta là vì ai? Không có ta cùng ngươi ba đem tâm tư đều nhào vào công tác. Có thể có ngươi hiện tại hết thảy, có thể làm ngươi ở tốt như vậy phòng ở, làm tốt như vậy công tác. Đứng ở chỗ này cùng ta nói tình yêu nói tự do nói chủ kiến. Có thể, ngươi hiện tại trưởng thành, ta quản không được ngươi. Ngươi nguyện ý cùng hắn ở bên nhau liền ở bên nhau đi. Tiền đề là từ trong nhà này lan, về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi là ta cùng ngươi ba nữ nhi. Lan liền lan, Đỗ Tiếu cúi đầu đi cầm bao, chạy ra ra môn, Mô Tú Mai căn bản không đoán trước nàng sẽ như vậy. Lại tức lại giận lại thương tâm đối với nàng bóng dáng kêu. Hảo, ngươi lan, lan vĩnh viễn đừng trở về. Sao xem mau hai điểm, Tần Lỗi rời đi cửa hàng trở về nhà, còn chưa đi tới cửa, liền thấy bên ngoài đứng một người. Lại đây như thế nào chưa cho ta gọi điện thoại nói một tiếng. Hắn vừa nói vừa đi qua đi, đến gần mới thấy trên mặt nàng hồng dấu vết, ánh mắt lập tức một ngưng. Làm sao vậy đây là? Hắn duỗi tay đi sờ nàng, mới phát hiện nàng thân thể cứng đờ đến lợi hại. Đây là đứng đã bao lâu? Hắn một tay lấy chìa khóa mở cửa, duỗi tay kéo hạ nàng. Không nhúc nhích, hắn đơn giản một tay đem nàng bế lên tới. Đi vào đi đem nàng đặt ở trên sofa. Rốt cuộc làm sao vậy? Đỗ Thiếu cử động một chút, ngẩng đầu cười, ngươi muốn thu lưu ta? Ta hiện tại không địa phương đi, ách, ngươi tổng sợ người khác nói ngươi ăn ta cơm mềm, hiện tại ta tính toán tới ăn ngươi, ngươi dưỡng không dưỡng ta, dưỡng, đập nồi bán sắt đều dưỡng, sao Đỗ Tiếu ở Tần Lỗi trong phòng suốt đãi ba ngày. Liền ban cũng chưa đi thượng, ngày thứ tư Tần Lỗi nhịn không được, làm thao tử cấp Chu Ninh Na gọi điện thoại, như thế nào liền nháo thành như vậy. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liền công tác đều từ bỏ. Đỗ Thiếu lười nhác mà dựa vào sofa. Không nói gì, lại như thế nào nháo? Công tác không thể không cần. Ngươi đây chính là có biên chế. Đuổi kịp cuối cùng chuyến xe cuối. Mấy năm nay bao nhiêu người tưởng lấy cái cố định biên chế. Lại bất hạnh chính sách sửa lại lấy không được Ninh Na. Ta hiện tại không nghĩ đi trường học còn không phải là có người sau lưng nói là nói phi. Nói khiến cho bọn họ nói đi, lại không xong căn lông tơ. Này viên gia vĩ cũng thật đủ tàn nhẫn a, chính mình bị làm xú, còn muốn kéo ngươi cũng xuống nước. Chu Ninh Nam mắng, Đỗ Thiếu xoa nhẹ hạ ấn đường, đang muốn nói cái gì. Di động đột nhiên vang lên, chủ nhiệm Mân Y thân thể không thoải mái. Như thế nào không nói một tiếng, người gần nhất liền ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng đi, làm người hỗ trợ bổ trương xin nghỉ điều tới, người khóa ta trước làm người cho ngươi đại, đối diện đã treo điện thoại. Đỗ Thiếu lại cầm di động, sắc mặt có chút phức tạp, làm sao vậy, trường học bên kia gọi điện thoại tới nói làm ta nghỉ ngơi đoạn thời gian. Ta khóa trước làm người hỗ trợ đại, kia khá tốt. Người như thế nào còn này? Chu Ninh Na thực mau liền hiểu được, Đỗ Thiếu bên này ngoan cố liền công tác đều không nghĩ muốn. Kia trường học bên kia có thể là ai đi nói? Nàng thở dài, nói, A Di cùng thúc thúc bên kia vẫn là rất quan tâm ngươi. Ngươi không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, mẹ con chi gian chẳng lẽ còn có cách đêm thù? Đỗ Thiếu cười khổ một tiếng, Ninh Na, ngươi không hiểu, Chu Ninh Na xác thật không hiểu. Nhưng nhìn Đỗ Thiếu cùng Tần Lỗi, nàng tự hồ liền nhìn đến chính mình tương lai, nàng cùng thao tử về sau làm sao bây giờ, tưởng tượng đến này đó, nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào Đỗ Thiếu, khuyên không được vậy không khuyên, hai người nói cười cười lưu điểm khác, kỳ thật cũng không tồi, đến mau ăn cơm thời điểm, hai người đi trong tiệm, chỉ có Thao Tử ở, Tần Lỗi không ở, Tần Lỗi đâu, giống như có chút việc, Đỗ Tiếu cũng không để ở trong lòng. Nhưng mãi cho đến trong tiệm đều mau đóng cửa, Tần Lỗi còn không có trở về, nàng cũng không thể vẫn luôn lưu tại trong tiệm, liền đi về trước, ban đêm mau 11 giờ thời điểm, Tần Lỗi đã trở lại. Hết chương.